Tận thế nhạc viên, chương 87, là ai? Chấm than chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại liên tiếp va vào mấy đầu ngõ cụt sau, Lâm Tam Tửu không đi không được mấy lần đường rút lui. Trung Tuấn Khải thể lực chống đỡ hết nổi, sớm cũng không biết ở đâu cái chỗ ngã ba liền mất dấu rồi. To như vậy mê cung, tại u ám lại phảng phất không có cuối cùng thật mạnh trong lối đi nhỏ. Chỉ có một mình nàng bất lực tiếng thở dốc, chạy là chạy không nổi rồi. Lâm Tam Tửu kéo lấy chân, vịn tường, từng bước hướng phía trước truyền, toàn vẹn không biết chính mình tại chạy hướng nào. Làm nàng lần nữa trông thấy trước mặt hai đầu lối rẽ thời điểm, nàng rốt cục không chịu nổi, bịch một tiếng ngồi ngã trên mặt đất. Từ khi phát hiện lão Vương cùng Liên Tiểu Liên tử thi về sau, cứ việc nàng đã tận lực tăng thêm tốc độ, thế nhưng đi qua trọn vẹn 10 phút, vẫn không có tìm tới gian phòng nhỏ. Nói cách khác, thân thể của nàng lại là 10 ngày không có ăn uống gì. Tính toán ra, tổng cộng không sai biệt lắm đói bụng có 2 tháng, nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm chết đói a. Mặc dù còn chưa chết, có thể cho dù là có được toàn diện thể năng tăng phúc, Lâm Tam Tửu lúc này cũng sắp không được. Thị lực của nàng đã sớm mơ hồ, trước mắt từng trận hoa mắt, trong lỗ tai giống như thời gian dần qua nổi lên giống như thủy triều huyện âm thanh. Nếu như vẫn luôn tiếp tục như vậy, chờ đợi nàng kết cục đơn giản là hôn mê cùng tử vong. Ti, đột nhiên trên đùi đau đớn một hồi, đưa nàng thần trí theo hỗn độn bên cạnh kéo lại. Lâm Tam Tửu vừa mở mắt, phát hiện mình không biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Nàng run rẩy một cái tay sờ về phía bắp đùi của mình. Cái gì đồ vật, bị nàng mang theo lỗ tai theo trong túi quần lôi ra ngoài thỏ nâu. Đại khái vừa mới tỉnh lại, lúc này ánh mắt tán loạn, miệng còn vẫn khẽ trương khẽ hợp. A-ô a-ô gọi Lâm Tam Tửu đem nó xách mở. Khàn giọng mắng một câu, ngươi cắn ta chân làm gì? Thỏ nâu lúc này mới trở lại một điểm thần. A-a mới vừa rồi là chân của ngươi. Màu xanh lá, ta tưởng rằng cỏ, cái kia là dã chiến quần vải vóc. Lâm Tam Tửu nghĩ chửi một câu, lại không còn khí lực há mồm. Đúng rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thần trí hấp lại thỏ tử thanh âm yếu ớt, một bộ sắp chết tướng. Ngô, Lâm Tam Tửu bờ môi phát tình, cũng không tốt đến nơi đâu. Một người một thỏ đói đến đầu óc đều hồ đồ rồi. Tại chỗ nằm sấp trong chốc lát, rốt cục dáng chống đỡ lấy uống mấy khẩu trên đất nước đọng. Mấy ngụm lớn hòa với bùn nước bẩn uống vào đi, ngược lại lừa qua dạ dày. Để bọn hắn hơi tốt hơn một chút trách không được nghe nói trước đây đợi có người cực đói lúc sẽ đi ăn đất, đã thanh tỉnh, vậy liền muốn tiếp tục đi xuống dưới. Lâm Tam Tửu thừa dịp còn có sức lực, vừa muốn cất bước, bỗng nhiên trên bờ vai thỏ nâu nhẹ giọng nói một câu. Chờ một chút, lập tức nó giơ lên màu hồng cái mũi nhỏ đầu. Mũi lấy cực cao tần suất phi tốc rung động động, tựa hồ nghe thấy cái gì. Dù cho năng lực cường hóa không bằng Lâm Tam Tửu, nhưng thân làm một con thỏ nó, trời sinh tại khứu giác cùng thính giác phương diện liền so với nhân loại yêu càng nhiều. Qua mấy giây, thỏ tử quay đầu nói. Bên phải lối rẽ trên có rất nhạt mùi máu tanh. Lâm Tam Tửu nhất thời tinh thần tỉnh táo, đi xem một chút, bên phải lối rẽ rất dài. Tại liên tiếp mấy cái rẽ ngoặt sau lại xuất hiện mới mở rộng chi nhánh khẩu. Nếu như không phải thỏ nâu vẫn luôn truy tìm lấy kia nhạt đến làm cho người căn bản nghe không gặp máu tanh mùi vị, chỉ sợ Lâm Tam Tửu đã sớm lại lạc đường. Điều động toàn bộ thể lực chạy 5 phút, ngay tại nàng cảm giác chính mình một giây sau liền muốn ngất đi thời điểm, rốt cục phát hiện một chút khác thường. Máu, vết máu, tương đương với 5 ngày. Lâm Tam Tửu trong dạ dày chỉ cần hóa một điểm bùn đất, lúc này tình trạng của nàng có thể nói muốn bao nhiêu kém có bao nhiêu kém. Hai gò má đều thật sâu hõm vào. Thỏ nâu sớm đã không còn ngồi tại bả vai nàng thượng khí lực. Nghe vậy theo trong túi quần chậm rãi thò đầu ra, nhìn thoáng qua đường phía trước mặt. Trên đường có mấy giọt vẩy ra mở huyết điểm, liên thành một chuỗi. lúc đứt lúc nối hướng phương xa lối đi nhỏ mở rộng ra ngoài. Có hay không muốn đi qua? Thỏ nâu hữu khí vô lực hỏi. Nói không chừng phía trước rất nguy hiểm đâu. Không đi, chúng ta không được bao lâu cũng là chết. Lâm Tam Tửu con mắt hoa mắt. Chính mình cũng không biết là thế nào di chuyển bước chân tiến lên. Nàng vịn tường, theo vết máu phương hướng. Từng chút, hai chân run rẩy đi vào tĩnh mịch trong lối đi nhỏ. Có thể là bởi vì nàng đang đứng tại kề cận cái chết thượng nguyên nhân đi. Liền thị lực cũng không lớn tốt. Khắp nơi đều là chìm vào hôn mê một mảnh đen. Dạng này máy móc mà chết lặng đi trong chốc lát. Lâm Tam Tửu đột nhiên vô ý thức híp híp mắt. Lập tức nàng liền ý thức được. Ánh mắt của mình là bị chỉ cho lóe. Ai? Ánh sáng? Lấy ở đâu ánh sáng? Sao? Làm sao? Lại có người đến. Một cái nữ nhân xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Lại thấp lại câm. Giống như một câu nói kia đã hao hết khí lực. Lâm Tam Tửu một cái giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện trước mắt không đối. Nàng vừa rồi đi được ngơ ngơ ngác ngác. Vậy mà không có chút nào chú ý tới. Trước mặt trong lối đi nhỏ chẳng biết lúc nào đứng đầy người. Cách nàng gần nhất là một thân váy đỏ đã bị bụi đất nhiễm đến mất đi bản sắc chân dài nữ nhân. Lời mới vừa nói cũng chính là nàng. Đứng đối diện một cao một thấp hai cái thân ảnh. Chính là do ở đói mà vẻ mặt xanh xao Hải Thiên Thanh. Hồ Thường Tại, vòng thứ nhất trong trò chơi bại tướng dưới tay. Chính dựa tướng, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Mà vết máu chủ nhân cũng rất dễ phân biệt bị Lâm Tam Tửu đá gãy một cái chân áo sơ mi hoa. Lúc này chính lấy một cái cứng ngắc bộ dáng ngã trên mặt đất. Tay còn chăm chú che lấy cổ họng của mình. Máu phun bắn ra rất xa. Người đã chết hẳn. Nhiên mà hết thảy này đều không có bên tay trái ấm áp ánh sáng tới để người chú ý. Tại một cái trơn bóng sạch sẽ cửa thủy tinh đằng sau. Một chiếc màu vàng ấm ánh đèn. Doanh doanh đem một vùng không gian đều nhuộm thành màu quýt. Tại dạng này quýt sắc ánh sáng trong. Tiết trắng bàn ăn vải cũng tỏ ra càng ôn nhu. Trong suốt ly pha lê lóe phẳng phất kim cương giống như chỉ riêng. Rõ ràng có môn cản ở giữa. Ấn lý thuyết là người không thấy có thể Lâm Tam Tửu lại coi là thật cảm thấy kia bốn cái bị hình tròn cái lồng che lại bàn ăn. Đang tản ra sông vào mũi nhiệt khí cùng mùi thơm. Bữa tối cái bàn, Lâm Tam Tửu con mắt lập tức trợn tròn. Thân thể vừa mới động. Không nghĩ tới một đạo nho nhỏ kim loại quang ảnh đột nhiên liền bay thẳng nàng mặt bay tới. Đại khái là bởi vì làm thức ăn phía trước, trong thân thể của nàng bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng. Kêu lên tấm thẻ, chuyển hóa giác hút, lăng không co lại, liền đem hình bóng kia cho tát bay. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Leng keng, một tiếng, cái bóng kia rơi xuống. Lâm Tam Tửu mới phát hiện kia hóa ra là một cái cương châm. Váy đỏ nữ nhân thần sắc âm u khoát tay chặn lại. Trong tay đã lại xuất hiện một cái cương châm. Một cái khác nam thanh niên cũng tiến lên trước một bước. Hai nắm đấm siết thật chặt. Người thật đúng là vận khí không được. Váy đỏ nữ nhân tươi cười mặc dù suy yếu. Lại vẫn không che đậy tàn nhẫn. Liền chính chúng ta thêm ra đến một cái đội viên. Đều phải xử lý. Huống chi người một cái đối địch phương đâu. Mặc dù sớm nghe nói qua nữ nhân này mặt khác. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là sững sờ. Mặc dù bên trong chỉ có 4 phần bộ đồ ăn. Nhưng là nếu như mọi người phân ra ăn. Không phải đều có thể sống sao? Làm gì giết người? Trả lời nàng. Là nam thanh niên nhào lên cái bóng. Trong tay hắn nhiều hơn một cái liêm đao hình dạng vũ khí. Bỗng nhiên hướng Lâm Tam Tửu diện mạo vung đến. Chỉ là còn không đợi cái kia thanh liêm đao kề Lâm Tam Tửu mặt. Nam thanh niên toàn bộ thân thể lại bị đột nhiên xuất hiện một đầu tráng kiện cánh tay cho đánh bay. Thẳng tắp đụng phải màu đen tường cao. Nước bắn một đoàn huyết hoa. Khi hắn theo vách tường mềm mềm trượt xuống đến thời điểm. Hai mắt nhắm nghiền, đã không có chi giác. Ngươi làm gì? Bị cái này ngoài ý muốn kinh trụ chân dài nữ nhân. Theo Hải Thiên Thanh bên người liên tục lui ra mấy bước. Ngươi vì cái gì đột nhiên giúp nàng? Thật có lỗi. chúng ta cùng với nàng mới là đồng bạn đâu. Hải Thiên Thanh trầm mặc không nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh hắn Hồ Thường Tại chủ động nhẹ gật đầu. Xem ra rất có mấy phần áy náy. Cái kia, chúng ta sẽ mau chóng tại ngươi đói trước khi chết kết thúc trò chơi. Đừng nói giỡn. Chân dài nữ nhân tức giận giống lên một tiếng. Hai chân lại nhịn không được đánh lên chiến. Thua phía kia, đến cuối cùng không phải cái gì cũng biết bị tước đoạt sao? Dưới loại tình huống này, nào còn có dư cái gì đồng bạn không đồng bạn a? Hồ Thường Tại cứ việc sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Hắn nghe vậy nhìn một chút Lâm Tam Tửu, mỉm cười, liên quan tới cái này, tiểu tửu, ngươi xác định ngươi có biện pháp ứng đối sao? Bảy chắc chắn 8/10 đi. Lâm Tam Tửu thở phì phò, nhìn qua khuôn mặt quen thuộc, cười khẽ một tiếng. Lúc này nàng trong túi quần vươn một cái thỏ đầu, hướng Hải Thiên Thanh phương hướng lên tiếng chào hỏi. Nha, Hải cán bộ, cảm giác đã lâu không gặp a, thỏ tử. Hải Thiên Thanh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Cuối cùng, bốn người chúng ta người lại trở về. Chân dài nữ nhân giống như có lẽ đã biết mình đại thế đã mất. Chán nản ngồi ngay đó, mặt xám như cho. Lâm Tam Tửu đối thủ đoạn này âm độc nữ nhân không dậy được nửa điểm đồng tình. Chỉ là đối với nàng bộ này triệt để dáng vẻ tuyệt vọng cảm thấy có chút không hiểu. Nàng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hồ Thường Tại. Cái sau nhìn xem nàng cười khổ một cái. Không phải chúng ta không nghĩ tới phân ra ăn cái gì chuyện này. Mà là ngươi nhìn, theo ngón tay của hắn xem xét. Lâm Tam Tửu phát hiện tại cửa thủy tinh trước trên mặt đất ghi chú rõ lấy mấy hàng chữ nhỏ. Bốn người phần đồ ăn đương nhiên là cho bốn người ăn. Cánh cửa này sau gian phòng, chỉ có bốn cái tuyển thủ có thể tiến vào. Nghiêm cấm đem đồ ăn mang theo đi ra ngoài. Nếu không thì lấy tử vong trừng phạt. Trách không được, kia chân dài nữ nhân cũng rõ ràng. Nàng đứng trước chỉ sợ là tươi sống chết đói hạ tràng. Lâm Tam Tửu có mấy phần mê mang nghĩ đến, đi theo đồng bạn sau lưng, tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Bất quá là mấy phút trước đó, nàng mới tại u ám trong mê cung trải qua cùng đồng đội chiến đấu. Đồng đội bị độc chết, cùng đội trắng thành viên xung đột. Lúc này bỗng nhiên đi vào dạng này một cái bố trí được sạch sẽ cao nhã địa phương. Ngồi tại ánh đèn sáng ngời dưới, tay cầm dao nĩa. Chuẩn bị ăn cơm loại cảm giác này quá không chân thật. Mở ra trên bàn ăn cái lồng. Đập vào mặt, nóng hổi hương khí quá đẹp tốt Lâm Tam Tửu nhịp tim kém chút đều vì vậy mà ngừng một chút. Trong bụng phảng phất ở một con quái vật. Ngay tại chu lên muốn đem đồ ăn nhét vào trong thân thể giống như. Ách, nàng thìa dừng một chút. Tại kim hồng sắc, nổi cà rốt khối canh nóng trên. Bông vải trắng mềm nhu bánh mì trên. Xanh miết hành salad bên trên đều bị một chương màng ni lông mỏng cho bao lấy. Màng ni lông thượng dán một tờ giấy vàng, phía trên dùng dễ thấy màu đen kiểu chữ viết: vòng thứ tư trò chơi, tại bốn người các ngươi bên trong, vị nào là điểm tiên sinh? Chưa xong còn tiếp. PS, lại là viết xong phát, về sau lời này không cần phải nói cũng được, bởi vì là lệ cũ nha. Ta muộn càng một lần liền nhận được Mộ Vũ tiểu hào phù bình an, Đại Phôi đản phù bình an. Các ngươi thật không sợ làm hư ta sao? Díu dít. Cảm ơn các ngươi đối ta bảo vệ. Cảm ơn bình luận trong vùng sinh động mấy vị. Mở ra giao diện nhìn thấy các ngươi, thật sự là có loại máy rời là cái gì? Ta không hiểu cảm giác hạnh phúc. Chương này mặc dù là quá độ chương, nhưng là ta bản nhân thật hài lòng. Bởi vì viết đến phần cuối thời điểm, chính ta cũng nổi da gà, thẹn thùng, cách chương.